Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, linh khí sống lại. Nga, nguyên lai các ngươi tại phòng bị những cái đó con thỏ. Những cái đó con thỏ là vật gì? Vì cái gì đều như vậy hung? Tống Kiệt móc ra một cây hương thuốc, đưa cho người kia tiếp nhận hương thuốc. Còn quan sát một chút, hắn chưa thấy qua bảng hiệu này hương thuốc, bất quá hắn cũng không để ý. Hắn nói, huynh đệ, ngươi là mấy chục năm đều không có rời núi đi. Hiện giờ địa cầu linh khí sống lại, động vật biến dị, dị năng giả tu chân giả tầng tầng lớp lớp, làm cho khoa học kỹ thuật phát triển trì trệ không tiến. Những cái này ngươi đều không biết. Thôn dân mấy câu nói đó vừa ra, Tống Kiệt nháy mắt ở giữa minh bạch, nguyên lai như vậy, linh khí sống lại, đúng vậy, linh khí mới là trọng điểm, địa cầu vốn là một viên không có linh khí chết tinh cầu. Vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện linh khí đậm đà như vậy đâu? Cái này bên trong nhất định có kỳ quặc, mà linh khí xuất hiện lúc sau, cũng nhất định sẽ để địa cầu phát sinh một ít biến hóa. Tỷ như dị năng giả cùng tu chân giả số lượng đột nhiên bạo trướng. Đây là khẳng định, dị năng giả cùng tu chân giả một nhiều. Các quốc gia chi gian thế tất sẽ có cọ sát, một tá trưởng, không ngừng tiêu tiền, làm cho quốc gia khoa học kỹ thuật trì trệ không tiến. Mà linh khí một nồng đậm, động vật bắt đầu biến dị, tựa như ngọn núi này con thỏ. Thế tất cũng đều đến sắp thành tinh tình cảnh, chỉ là một cái con thỏ sơn liền xuất hiện hung tàn như vậy, cuồng bạo con thỏ. Kia cẩu đâu? Cẩu có phải hay không cũng sẽ trở nên cuồng bạo, sau đó công kích nhân loại, mà nhân loại có phải hay không cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Khoa học kỹ thuật vẫn không có tiến hành rất lớn phát triển. Người này chỉ cẩu như thế nào vô sự? Tống Kiệt hỏi. Người nọ hơi hơi nhất tiếu, nói, cẩu là trên thế giới này đối người trung thành nhất động vật. Ta cẩu không phải không sự, người không phát hiện nó rất lớn sao? Một điều thổ cẩu có thể lớn thành cái dạng này, phóng tại vài thập niên trước, đó chính là truyền thuyết, nhưng là tại hiện tại, ngay cả nguyên bản nhỏ nhất chén trà khuyển, hiện tại cũng có thể trường đến phích nước nóng lớn nhỏ. Mà cẩu cũng là trên thế giới này duy nhất đối người còn trung thành động vật. Cái khác động vật đều điên rồi, chúng ta con thỏ sơn còn xem như tốt. Con thỏ rốt cuộc không quá lực sát thương lớn. Cách đó không xa đại giác sơn vốn dĩ loài rắn động vật tương đối nhiều. Hiện tại, kia tòa sơn đã biến thành tử địa. Ai tiến ai chết, mà những cái đó xa cũng thường xuyên tổ chức thành đoàn thể tập kích thành thị nhân loại. Hàm thị đã hoàn toàn mơ hồ. Tống Kiệt nghe vậy, trong mắt hơi híp, nguyên lai mình tại hàm thị phụ cận. Không thành nghĩ, linh khí sống lại sẽ đối địa cầu mang đến biến hóa lớn như vậy. Liền liền động vật đều có thể đối nhân tạo thành lớn như vậy thương tổn. Hiện tại xem ra, dị năng giả cùng tu chân giả đã không phải bí mật. Ở trên địa cầu, chỉ sợ ai đều biết có loại người này tồn tại. Nhoáng lên chi gian, 68 năm thời gian trôi qua, Tống Kiệt cũng không biết người thân của mình rốt cuộc thế nào. Bất quá suy nghĩ nghĩ, phụ mẫu của chính mình khẳng định đã không còn nữa. Rốt cuộc 68 năm sau, nếu như bọn họ muốn là tồn tại, đã có hơn 100 tuổi niên kỷ. Lúc này, Tống Kiệt vô tình hay cố ý hỏi một câu. Huynh đệ, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Tống Kiệt một bên hỏi, một bên cầm lấy một bên một lọ nước quát lên. Người nọ một bên trừ thuốc một bên tùy ý nói ra. 98, phốp, Tống Kiệt này một ngụm nước liền phun tới. 98, Tống Kiệt lại quan sát tỉ mỉ người này. Phát hiện người này liền 10 đến 20 tới tuổi tiểu tử bộ dáng. Bất quá cẩn thận xem, Tống Kiệt có thể nhìn đến hắn tấn nơi hẻo lánh tựa hồ có vài tia mái tóc màu trắng. Hơn nữa, hắn đôi mắt bên trong cái chủng loại kia tang thương cảm là không thể che giấu. Thế giới này làm sao vậy? 98 trường cái dạng này. Tống Kiệt vẻ mặt nghi hoặc, người nọ hơi hơi nhất tiếu, nói, từ 68 năm trước cái kia một hồi linh khí sống lại sau khi bắt đầu. Tất cả mọi người bộ dáng đều định hình, không có người tiếp tục già đi, cũng không có ai bởi vì là già cả mà chết đi. Không có người biết vì cái gì, chẳng qua không chết người lúc sau. Quốc gia đã hạ lệnh không cho phép sinh dục. Tống Kiệt nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Đây là giải thích, chính mình những người thân kia đều còn sống. Liền tính bọn họ đã chết. Kỳ thật Tống Kiệt cũng không thương tâm. Dù sao mình đi tới một cái vốn dĩ không thế giới thuộc về mình. Bọn họ chết cũng là bình thường. Dù sao Tống Kiệt tùy thời có thể trở lại cái kia thế giới thuộc về mình. Nhìn thấy thuộc với thân nhân của mình. Trong cái thế giới kia, Tống Kiệt sẽ dùng hết mọi thứ biện pháp tới làm cho bọn họ lưu tại bên cạnh mình. Mà lúc này, ở nghe nói đến tất cả mọi người sẽ không trở nên già. Tống Kiệt bản thân càng là vô cùng vui vẻ. Hắn suy nghĩ xem thôi Hàm Mị. Xem một cái gần 100 tuổi thôi Hàm Mị là hình dáng gì. Lúc này, một trận ho khan thanh vang lên. Một vị lão nhân từ nơi không xa đã đi tới. Hắn bị mọi người nâng. Xem bộ dáng, phỏng chừng đến có vài trăm tuổi tuổi hạc. Nâng lão nhân là hai cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu cô nương xem hướng ánh mắt của lão đầu giống như có chút là lạ. Các nàng tựa hồ không phải hạ nhân, mà là lão đầu kia tình nhân. Thôn trưởng, ngày sao lại tới đây? Người trẻ tuổi nhìn lão đầu một cái đến. Hắn lập tức nghênh nhận. Lão nhân kia liếc mắt liền thấy được Tống Kiệt. Đang xem đến Tống Kiệt lúc sau. Lão nhân cả người chấn động. Vội vàng hỏi nói. Hắn là ai a? Người trẻ tuổi trả lời nói, không biết a, từ bên ngoài đi tới, có thể là đi ngang qua đi. Lão nhân nghe vậy, kinh hãi đến biến sắc, hắn vội vàng giống to nói, hồ đồ a, hồ đồ, nhanh lên triệu tập thôn dân đến, bắt lấy này yêu quái. A, là, người trẻ tuổi gương mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá ở trong làng này, lão nhân chính là lão đại, rốt cuộc hắn là thôn trưởng. Người trẻ tuổi vẻ mặt kỳ quái nhìn Tống Kiệt, theo sau liền gõ vang lên chiêng trống. Không lâu sau, chỉ thấy một chúng tráng hán liền từ trong thôn chạy ra. Thôn trưởng, chúng ta tới. Cái kia một chúng tráng hán mỗi người đều hình dáng cao lớn thô kệch. Có thể thấy được, bọn họ là ăn con thỏ lớn lên. Cũng có thể thấy được, bọn họ ngày thường không thiếu bị con thỏ công kích, trên người toàn bộ đều là bị con thỏ cắn ra tới vết xẻo. Lúc này, thôn trưởng chỉ một cái Tống Kiệt, giống to nói, bắt lại cho ta tên yêu quái này. Dứt lời, những thôn dân kia liền chen nhau lên, cầm Tống Kiệt vây quanh ở bên trong ở giữa, bọn họ trong tay đều có vũ khí. Cái kia là mình chế tạo thiết mâu, phi thường sắc bén. Tống Kiệt vẻ mặt khó hiểu. Tống Kiệt giơ lên mình hai tay, vội vàng nói, chờ một chút, các ngươi vì cái gì chảo ta a? Vì cái gì bắt ngươi? Tồn tại lão nhân cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tống Kiệt đại kêu lên, hừ, thôn thông hướng bên ngoài chỉ có một con đường này có 3 km chi trường. Đi một mình tiến vào chắc chắn phải chết. Ngươi đi một mình tiến vào, trên người liền địa phương hư hại đều không có. Ngươi nói, cái này có kỳ quái hay không? Thôn trưởng vừa nói sau, những người khác cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Người này có vấn đề. Thôn trưởng, ngài là nói, lúc này, người trẻ tuổi kia sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Thôn trưởng gật gật đầu, nói ra, không sai, ta đã sớm nghe nói con thỏ lúc tu luyện ở giữa dài quá cũng có thể thành tinh. hắn khẳng định chính là con thỏ tinh, đi vào chúng ta thôn tử giết người đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.